Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 741, tin dữ truyền đến. An Tử Nhàn cầm lấy chén uống một ngụm nước, cầm áo khoác, cởi tiện tay quăng ra, ăn mặc cao cổ bạch sắc tu thân áo lông cừu ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh. Có chút nhanh áo lông cừu phác họa ra đường cong yêu mỹ bộ ngực đường cong. Thấy Mễ Tử Hiên liên tục nuốt nước miếng, An Nhỉnh Nhàn thở dài nói, ta liền biết hôm nay mầm chính đào, khẳng định phải từ trên người của ngươi hưởng điểm tiện nghi. Với ngươi nói chuyện gì sinh ý? Mễ Tử Hiên không thành thật vươn tay đến muốn đi ôm An Tử Nhàn hết sức nhỏ vòng eo. Kết quả bị bóp vài hạ mới toán hết hy vọng, xoa đau nhức cánh tay cầm vừa rồi mầm chính đào nói với hắn sự tình nói một lần. An Nhàn tức giận nói, này mầm chính đào chính là cái hai đạo con buôn, cái kia có xi măng những vật này. 89/10 hội tìm địa phương tiến, sau đó vừa chuyển tay bán cho ngươi, Mễ Tử Hiên đến lúc đó ngươi có thể chăm chăm hào. Đừng làm cho hắn theo thứ tự hàng nhái, đem người lừa gạt, biết không? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này trong nội tâm liền không nhịn được cảm thán, thật đúng là con gái lớn. Không dùng được a, này trả lại không có cùng chính mình kết hôn vậy. Liền bắt đầu, lấy tay bắt cá, a, bất quá hắn thích, đồng thời hạ quyết tâm về sau nhiều sinh nhi tử, ít sinh khuê nữ. Tránh khỏi về sau bị cái kia đứa nhà quê cho ngoặt chày. Nhi tử tốt, đại thả ra tùy tiện bọn họ đi tai họa nhà người ta khuê nữ. Cầm người cô nương bụng mang đại cũng không có việc gì. Chiếm tiện nghi là con trai mình, thua thiệt là người khác ra khuê nữ. Làm ra sự tình, không lớn chính mình đương lão tử ra mặt cho hắn chùi đít. Liền hướng Mễ Tử Hiên này tâm tính hắn liền ba xem bất chính. Lão nghĩ đến chiếm tiện nghi, không muốn ăn thiệt thòi, liền sanh con sự tình đều muốn lấy về sau chiếm tiện nghi. Người nào a? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, biết. An Tử Nhàn đưa tay đánh cho ngáp nói, ta buồn ngủ, vào nhà ngủ hội, buổi tối khác nấu cơm, ra ngoài ăn. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, ra ngoài ăn, ngươi biết được không, chả nói để ta buổi tối làm cho ngươi giấm đường cá sao? Như thế nào này lại đi ra ngoài ăn? An Tử Nhàn bất đắc dĩ thở dài nói, liền ngươi có đồng học, ta lại không có, buổi tối đồng học tụ hội, ta cũng là vừa lấy được thông báo, thật sự là phiền toái, tối lười tham gia đồng học tụ hội, ngươi buổi tối theo giúp ta đi, 5 điểm gọi ta là... Báo cho ngươi đến uống ít tửu, giữa trưa ngươi đều uống không ít, ngươi muốn là tại uống. Nói đến đây An Tử Nhàn nhe răng nhếch miệng vẻ mặt ác đối với nắm bắt. Nắm tay nhỏ tại Mễ Tử Hiên trước mắt lắc lư hai cái. Ý tứ là ngươi còn dám uống, bổn cô nương thu thập không chết được ngươi. Mễ Tử Hiên tự nhiên là nhanh chóng cam đoan buổi tối khẳng định không nhiều lắm uống. Này An Tử Nhàn mới đi gian phòng của mình ngủ chưa? Nàng hiện tại ngay cả mình ra cũng chẳng muốn hồi, dù cho đi ra ngoài đi vài bước đi ra cũng lười trở về. Tại An Tử Nhàn nhìn tại còn là ở Mễ Tử Hiên này thoải mái. Có người làm vệ sinh, có người cho nàng nấu cơm, có người giúp nàng giặt quần áo. Ở này nhiều thoải mái, hồi nhà mình những chuyện lặt vặt này còn phải nàng. Mễ Tử Hiên mặt dày mày dạn đuổi theo mãnh liệt biểu thị muốn cùng An Tử Nhàn ngủ chung. Kết quả bị một cước đá ra. Mễ Tử Hiên vẻ mặt ủy khuất về phòng của mình. Mễ Tử Hiên giữa trưa cũng uống điểm bạch tửu. Tuy không phải là quá nhiều, nhưng này sẽ cũng có chút thượng cấp. Ngã xuống giường không bao lâu liền ngủ mất. Cũng không biết bao nhiêu lâu đột nhiên cảm giác lỗ tai đau xót. An Nhàn phàn nàn thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên, ta không phải là để cho ngươi 5 giờ gọi ta phải không? Ngươi xem một chút này đều khi nào? Mễ Tử Hiên mở mắt ra ủy khuất nói. Ta ngủ. An Tử Nhàn lại phàn nàn nói. thật là làm cho ngươi làm chút gì sự tình ngươi cũng làm không? Nhanh chóng đứng lên rửa chúng ta đi, nay đều muộn nửa giờ. Nói thật, đồng học tụ họp có thể như vậy nơi Mễ Tử Hiên thật sự là không thích đi, quá không có ý nghĩa. Không có gì hơn chính là lăn lộn thật tốt, hiển quá chính mình có nhiều tiền. Lăn lộn không được khá, hiển quá hài tử học tập thật tốt. Nếu liền hài tử đều không có, cũng chỉ còn lại than thở. Mễ Tử Hiên hiện tại đã sớm không tham gia cái gì đồng học tụ hội. Muốn tụ họp cũng là cùng hắn quan hệ hảo như vậy, ít ỏi mấy cái họp gặp uống chút rượu. Lần này là An Tử Nhàn hắn tương lai con dâu đồng học tụ hội. Đồng thời điểm danh để cho hắn cùng đi. Mễ Tử Hiên không đi cũng không được. Chỉ có thể không tình nguyện đứng lên rửa mặt thu thập một chút. Lại tìm một cái thân tốt nhất y phục thay đổi. Trước trước sau sau 10 phút không được. Nhưng An Tử Nhàn trang phục lên lại phiền toái. Coi như là nàng tăng thêm tốc độ, cũng dùng hơn nửa canh giờ. Kết quả chính là hai người muộn hơn một cái điểm. An Tử Nhàn lần này đồng học tụ hội địa điểm là tại Hợp Đức, thành phố xa hoa nhất trong nhà ăn. An Tử Nhàn bao nhiêu? Mới 21, nàng là vì thông minh, chỉ số thông minh cao, cho nên có thể sớm tốt nghiệp. Những người khác cũng không nàng này thông minh lực. Học cái gì dùng, chẳng phải có thể học được có hình có dạng. Rất nhanh liền có thể đến tinh thông tình trạng. Cho nên nàng đồng học cũng đều tại lên đại học. Sớm nhất tốt nghiệp cũng phải năm nay thất nguyệt. Một đám đệ tử tại cao đương như vậy nhà hàng tụ hội, không cần nghĩ nhất định là trong đó có tiền. Bằng không thì kia tới lên như vậy địa phương, phục vụ viên mang theo hai người hướng mướn phòng đi. An Tử Nhàn mang giày cao gót, trả lại đổi một mảnh váy. Vì hiển gầy, liền mặc tất chân, bên trong cũng không mặc giữ ấm quần. Điển hình muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Thấy Mễ Tử Hiên bĩu môi, nhưng không thừa nhận cũng không được mặc thành như vậy. An Tử Nhàn sắc thực xinh đẹp không gì sánh. Được, quả thật chính là cười cười khuynh nhân thành. Đang cười khuynh nhân quốc tuyệt thế vưu vật. An Tử Nhàn vác lấy Mễ Tử Hiên cánh tay, hai chân dẫm nát mềm ấm trên mặt thảm dặn dò. Một hồi tiến vào uống ít tửu nghe được sao? An Tử Nhàn xem như triệt để tiến nhập bạn gái thê tử nhân vật. Sợ Mễ Tử Hiên mê rượu, uống nhiều gặp chuyện không may, tổn thương thân thể. Trên đường đi như vậy lời đã dặn dò nhiều lần. Cùng cái lão mụ tử giống như, Mễ Tử Hiên nghe được là lỗ tai đều lên cái kén. Nhưng lão bà lên tiếng, hắn có phần phản ứng không phải, bằng không thì liền chờ về nhà lần lượt thu thập a. Vì vậy nhanh chóng gật đầu, phục vụ viên cầm mướn phòng mở ra, một cỗ nhiệt khí dùng để, hiển nhiên trong phòng chung hơi ấm cho có chút quá mức. Mướn phòng không nhỏ, như thế nào cũng phải có cái 6-70 mét vuông. Trên mặt đất là hồng sắc thảm, trên vách tường còn treo móc một ít tranh thủy mặc, nhưng nhất định là đồ dòm. Cửa sổ cùng với bên trong bài trí là giả cổ, làm cho người ta vừa tiến đến liền có một loại cổ kính cảm giác. Hai tờ gỗ lim bàn tròn lớn bên cạnh ngồi đầy cả trai lẫn gái, đều rất tuổi trẻ. Trên bàn rau lại không động, hiển nhiên là đang đợi An Tử Nhàn. Vừa nhìn thấy nàng, một cái dáng người đẫy đà mặt tròn nữ hài đứng lên, nở nụ cười đi tới cùng An Tử Nhàn đến ôm, trong miệng cười nói, chúng ta ăn tài nữ cuối cùng là, ngươi muốn là tài không đến, chúng ta đã có thể chết đói. Mấy cái cùng An Tử Nhàn thời còn học sinh quan hệ không tệ nữ sinh, nhào nhào đứng lên cho An Tử Nhàn một cái sâu sắc ôm. Thấy một đám bạn học trai rất là đỏ mắt, hận không thể mà chuyển biến thành một đám nữ hài hàn huyên nhất nhất hội mới phát hiện Mễ Tử Hiên tồn tại. Thật sự là hắn lớn lên quá phổ thông một chút, thuộc về nhưng đến trong đám người liền tìm không được này chủng loại hình. Cho nên rất khó khiến cho mọi người chú ý. Đương nhiên Mễ Tử Hiên nếu tà cười rộ lên, còn là người thật hấp dẫn ánh mắt. nhưng lúc này hắn lại là vô tình, rất không vui tới tham gia như vậy tụ hội, tự nhiên trên mặt không có gì nụ cười. Cái thứ nhất cùng An Tử Nhan chào hỏi ôm mặt cho nữ hài kêu Viên Quần San ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, Tử Nhan vị này chính là. An Tử Nhan lạc lạc thành thạo cầm Mễ Tử Hiên kéo đến bên cạnh mình nắm tay hắn nói, bạn trai ta, Mễ Tử Hiên. Vừa mới nói xong đám người đứng ngoài xem xôn xao, chẳng ai ngờ rằng luôn luôn tự cho mình rất cao, cái gì loại hình nam sinh đều chướng mắt đại tài nữ An Tử Nhan lại có bạn trai. Đồng thời còn là như vậy cái kia mạo xấu xí ra hỏa. Mọi người từng cái một vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, cảm giác đây không phải thực, nhất là đang ngồi các nam sinh, nghe được tin dữ này, tàn nát cõi lòng cùng sủi cảo nhân bánh giống như nâng đều nâng không lên. Chính mình ái mộ nhiều năm như vậy nữ thần, làm sao lại có bạn trai? Cho dù có, tìm tốt đi một chút không được. Làm sao tìm được như vậy cái người quái gì? Cũng chính là vóc dáng chút cao. Thật sự là không biết thế nào a. Lần này làm ông chủ là Đồng Đỏ Vũ. An Tử Nhan thời còn học sinh đông đảo người theo đuổi nhất. Đến bây giờ cũng là tà tâm bất tử. Năm nay lễ mừng năm mới vô An Tử Nhan mấy lần, nhưng cũng bị nàng cự tuyệt. Liền tổ chức lần này đồng học tụ hội, An Nhan không cho hắn mặt mũi, nhưng có cho nhiều như vậy bạn học cũ mặt mũi à. Nhất định là muốn tới. Nàng thứ nhất Đồng Đỏ Vũ liền có xung xoe cơ hội. Nhưng ai ngờ ân cần trả lại không có dâng ra đi. Tin dữ liền truyền đến. Nữ thần lại có bạn trai. Còn là một người quái gì. Đồng Đỏ Vũ cũng cảm giác tâm đau dữ dội. Đau đến hắn hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Viên Quần San cười nói, Tử Nhan hắn thật sự là bạn trai ngươi. Ngươi không phải là theo chúng ta nói đùa sao? An Tử Nhan nghe xong lời này chính là khí không đánh một chỗ. Các ngươi có ý tứ gì? Xem thường nhà của ta Mễ Tử Hiên làm thế nào? Các ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi biết hắn cái tuổi này lấy được nhiều đại thành tựu sao? Chẳng phải lớn lên phổ thông chút sao? Làm sao lại không thể là bạn trai ta? An Tử Nhan nội tâm có oán khí, nhưng ở một đám đồng học mặt cũng không tiện phát tác. Chỉ có thể dùng chân thực hành động chứng minh Mễ Tử Hiên là bạn trai nàng. Nàng dắt Mễ Tử Hiên tay ở trước mặt mọi người lắc lắc cười nói, ta lừa các ngươi làm gì vậy? Hai ngày nữa chúng ta liền đính hôn. Tin dữ lần nữa truyền đến. Một đám ái mộ An Tử Nhan bạn học trai vừa đem mình toái đầy đất địa tâm nhặt lên dính hào. Kết quả hiện tại lại toái đầy đất địa. Toái có so với sủi cảo nhân bánh trả lại sủi cảo nhân bánh. Mễ Tử Hiên cười khổ hướng An Tử Nhan những cái này đồng học gật đầu nói, các ngươi hào, ta là Mễ Tử Hiên. Đang ngồi người còn là không thể tin được An Tử Nhan sẽ tìm Mễ Tử Hiên như vậy. Cái như thế phổ thông bạn trai, nhưng cũng không thể khiến bọn họ đứng a. Liền đem bọn họ lui qua bên cạnh bàn. Viên Quần San tự nhiên biết Đồng Đỏ Vũ thu xếp lần này tụ hội mục đích. Xem hắn cười nói, ta nói lão Đồng a, Tử Nhan, là có thể hay không khai cật? Chúng ta đều chết đói. Một đám nữ sinh lập tức phụ họa nói, đúng vậy a, vì ăn ngươi bữa cơm này. Chúng ta ngày hôm qua cũng không có ăn. Đồng Đỏ Vũ nhìn xem Mễ Tử Hiên, vung tay lên nói, ăn. Mễ Tử Hiên vừa nhìn Đồng Đỏ Vũ biểu tình, chính là vẻ mặt không kiên nhẫn. Thật sự là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Hãy chờ xem, một hồi không thiếu được khẽ đảo tranh đấu gay gắt. Mẹ, đồng học tụ hội, tụ họp cộng lông a. Quá đặc biệt sao nhàm chán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.